Chương 299, kiên trì mục tiêu. Hắn lúc này lập tức nhảy dựng lên, sau đó hoạt động thân thể của mình, bởi vì cao su đặc tính, nguyên bản thân thể bị đâm mấy cái động hắn, lúc này đã khôi phục lại, thậm chí nguyên bản lỗ máu QNZ đã được trị tốt. Ngươi thật đúng là lạ quan a, nhóc mũ dơ nghe phi, lúc này nằm ở bên cạnh trên thân còn cuốn băng vải lục xì không khỏi bình tĩnh nói. Uy, thoạt nhìn là ta thắng nghe được lục xì. Vì không khỏi vừa cười vừa nói, bất quá nghe được hắn giảng, lục xì trên mặt liền cờ ơ mở thổi qua ba đầu hát tuyến. Muốn mặt sao ngươi bây giờ còn đang vòng vây của chúng ta phía dưới a? Nghe được vì nói như vậy, lục xì không để ý tới hắn, nhưng là ngồi bên cạnh uống rượu dạp dạ lại khó chịu nói. Ha ha ha ha, đây đều là chuyện nhỏ không cần để ý á. Nghe được dạp dạ nói như vậy, vì cu nở dê cười lớn vô phía sau lưng của hắn nói. Vì mới vừa rồi cùng lục si một trận chiến, đánh đúng là có thể nói là kinh thiên động địa. Biến thành bốn ngăn lò so người hắn cùng lục si báo nhân trạng thái dưới chiến một cái đủ chống tương đương. Liền xem như hai người sức khôi phục đều là không sai biệt lắm. Tại hai người trọng thương phía dưới, đại khái liền là qua chừng 10 phút đồng hồ, hai người lần nữa run rẩy đứng lên, sau đó nhào về phía đối phương, liên tiếp đứng lên, ngã xuống 3 lần về sau. Hai người có thể nói là mệt nhoài, liền xem như lục xì đã đem hắn trái ác quỷ đã thức tỉnh, sức khôi phục tăng tốc tình huống dưới, y lì nguyên hiệu quả không phải quá tốt. Đương phí lần thứ tư lúc thức dậy, hắn đã tạm thời bất lực tái khởi, bất quá ngay lúc này cả cụ bọn người chạy tới, vỡ lù ẹ nọ căn bản cũng không có cho lục xì bất kỳ cơ hội nào, ở sau lưng hắn trong không khí mở cửa, trực tiếp một quyền liền đem phí cho đánh hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản bọn hắn là đang xoắn suýt muốn hay không giết hắn, nhưng là lục xì cũng không có đồng ý, tiếp lấy một đoàn người liền về tới hải trên thuyền, đem lục xì cùng hắn thuận tiện cùng một chỗ chữa khỏi. Muốn bắt giá hỏa này làm sao bây giờ, muốn đi cùng lão đại nói một tiếng sao? Ô ô ai nhìn xem sống lại phi, bên này hùng binh củ mạ đỏ gì nhắm một con mắt cầm hí kháng nói. Hai hẳn phải biết hắn tồn tại, gia gia của hắn là gặp trung tướng, nếu như chúng ta vẫn là chính phủ chín. Giết hắn không quan trọng, nhưng là bây giờ liền không tốt lắm xuống tay với hắn. Nghe được hùng sư cụ mạ đỏ gì, bỡ lù ẹ nọ một bên sắt một ly rượu, một bên trầm giọng nói. Uy, Lục Sì, từ ngươi đến quyết định. Bỡ lù ẹ nọ xác định là rất có đạo lý, bất quá bây giờ cả cụ còn là muốn hỏi một chút Lục Sì ý kiến, dù sao tại hải không có ở đây thời điểm, bọn hắn đều là muốn nghe Lục Sì. Để hắn cút đi, chúng ta tạm thời còn không phải địch nhân. Nhìn thoáng qua hưng phấn phi, Lucy rất lãnh đạm nói, sau đó liền đưa ánh mắt bỏ vào trên trần nhà. Nguyên bản hắn cho là mình trải qua 2 năm này rèn luyện, sức chiến đấu cũng đã tăng lên rất nhiều mới đúng, thế nhưng là kết quả là làm sao mình vẫn là phải hơi bại bởi tiểu tử này một tia đâu. Nếu như hắn biết vật này bên trên có một loại đồ vật, gọi làm nhân vật chính quang hoàn, khả năng Lucy liền sẽ không như thế xoắn xuýt, liền giống như hiện tại hải. Hắn đến bây giờ đều không có học được hạ sổ cụ hạ kỳ, hắn nói cái gì dô y sao người cả đời này à, một là mệnh, hai là vận, ba là phong, thủy, bốn là tính danh, đã lao thiên gia không để ngươi làm nhân vật chính, kia phải cố gắng tại nhân vật phản diện hoặc là nam phối vị trí bên trên sống sót liền tốt, đương nhiên, hai là có kim thủ chỉ tồn tại, hắn muốn làm cũng muốn làm lớn nhất bột ha ha ha ha, vậy ta liền đi à, không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi thực lực bây giờ đã vậy còn quá mạnh, quả nhiên mảnh này trên đa y dương bao la còn có rất nhiều những thứ không biết ta để lại mình mũ rơm, phí mang theo lấy hương phân nói. Nghe được phì, Lucy không khỏi sửng sốt một chút, nói thật, vừa rồi hắn đúng là có một ít mê mang, hắn cảm giác mình khổ luyện 2 năm này có một ít uổng phí. Tại 2 năm trước mình tiếc bại phì, mà 2 năm sau mình vẫn là tiếc bại vào hắn. Nguyên bản trong lòng kia một cỗ lửa, QNZ tại vừa rồi dập tắt một chút, nhưng là bây giờ khi hắn nghe được Luffy về sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Tại hắn nghĩ đến, Luffy hiện tại hẳn là cũng rất tinh thần sa sút mới đúng, dù sao hắn QNZ khổ luyện 2 năm đâu, khổ luyện 2 năm liền chỉ là vì đánh bại mình sao Huy, ngươi như thế khắc khổ tu luyện, là vì cái gì nhìn xem phải đi ra ngoài Luffy, Luffy đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Ồ ta sao ta là vì bảo hộ đồng bạn của ta. Sau đó trở thành vua hải tặc nghe được lục xì, vì không khỏi ngừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua lục xì về sau, đột nhiên cười nói, nhìn xem vì khuôn mặt tươi cười, lục xì không khỏi há to miệng. Bị thuyết giáo nữa nha nhẹ nhàng đem cái mũ của mình giảm thấp xuống một chút, Lục Xì khoe miệng không tự chủ dừng dưới, có vẻ như, cái này cũng đúng là một mục tiêu đâu. Nói thật, Lục Xì sở dĩ sẽ cố gắng mạnh lên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nhỏ yếu lúc cao y chù nở dê loa y kia cảm giác bất lực, nhưng là loại này mạnh lên lý do, khi hắn có được sức tự vệ nhất định thời điểm, liền có một ít chân đứng không vững. Một mực đến một năm rưỡi trước đó, bọn hắn chỗ thuyền bị chính phủ không người tập kích, một khắc này bắt đầu, nguyên bản một mực chôn sâu ở nội tâm của hắn ở trong tên là đồng bạn hỏa diễm mới bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá vừa rồi hắn có một ít thất lạc mà đem vật này quên lãng thôi. Bất quá bây giờ hắn lại lần nữa tìm trở về có phải hay không gặp trung tướng nhà người, đều có dạng này sức cuốn hút nhìn xem rời đi phi, cả cụ đột nhiên cười nói, nói thật, nếu như không phải là bởi vì là đối địch, hắn đôi nhóc mũ rơm một đám, kỳ thật cu nở dê cảm giác thật không tệ. Ai biết được đem mũ đắp lên trên mặt của mình, Lục Xì cu nở dê tiến vào giấc ngủ trạng thái bên trong, mà vào lúc này Long Vương cung bên trong, một trận luận bàn cu nở dê hạ màn. Ách, cùng nói là luận bàn, còn không bằng nói là đơn phương bị ngược, hai ngược số rô. Quỷ trảm ly triệu tốt nhị đao lưu cư hợp là sinh môn luyện ngục quỷ trảm cực hổ thú một lớn 3.000 đại thiên thế giới đinh một tiếng vang dọn. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào sổ rổ tam đao lưu điểm trung tâm, mà hắn lúc này ý thì nguyên không được tiến thêm. Xì gẳng. Theo một cái quặng cu é âm thanh ầm vang lên, đồng nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp tác dụng tại cái này ba thanh kiếm điểm trung tâm bên trên. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem sổ rổ đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng nát xa xa vách tường. Khói bụi tan hết, sổ rổ lúc này cứ như vậy nằm tại phế tích bên trong, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi luận bàn, xác thực đối với Hải tới nói liền là luận bàn, mà đối với sổ rổ tới nói, liền là thụ ngược đãi, bởi vì mặc kệ sổ rổ bất kỳ chiêu thức, hắn đều không thể để Hải lui lại một bước. Đúng vậy, đã không cân nhờ ở cờ rút đao vấn đề, Hải từ luận bàn bắt đầu, vẫn đứng tại chỗ, mà hắn chỉ dùng một ngón tay, chỉ thế thôi.